Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 416, thần phục hoặc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể được xem như là hộ vệ cho các thủ lĩnh đại bộ lạc. Sức mạnh thực lực của họ tự nhiên không hề thua kém. Bốn người mạnh mẽ dậm chân xuống đất, quanh thân họ tỏa ra những tia sáng màu đỏ như máu, như thể khí huyết đang tràn ra. Ngay sau đó, cả bốn người đồng thời ra quyền, khí huyết và chân khí lan tỏa khắp nơi. Đây là bí thuật trong Sa Mần giáo, có thể thiêu đốt toàn bộ khí huyết và tuổi thọ của bản thân làm đại giá, để đổi lấy sức mạnh cực đại. Thời gian trôi qua, một bóng hình huyết lang khổng lồ dần hình thành. Bóng hình con lang này toát ra uy thế gần như ngang ngửa với tông sư Nguyên Thần. Gào theo tiếng sói tru kinh thiên, bóng dáng cự lang khổng lồ nhanh chóng lao tới. Trong nháy mắt, uy thế ngập trời, Lâm Mang đứng trên lưng tỷ hưu, chậm rãi giơ đao lên. Ánh mắt băng lãnh và hờ hững của hắn ta đăm chiêu nhìn lên bóng ảnh của lang vương kia. Một đao chém xuống, trong tiếng gió rét gào thét, âm thanh của Lâm Mang đột nhiên vang dội cho bản quan. Chỉ trong chốc lát, tuyết và gió xung quanh như ngừng trệ. Tuyết lớn ngừng lại với một đao. Giữa thiên địa, một luồng đao khí kinh khủng tụ lại như một cơn lốc. Như vòi, rồng, bầu trời trên toàn bộ Lý Phủ, trong khoảnh khắc, hội tụ thành mây chi mây, nguyên khí màu bàng bạc. Lý Thành Lương trong lòng cả kinh. Tông sư ngũ cảnh, nguyên thần, không, cảnh giới của người này không phải là nguyên thần. Trong nháy mắt đó, trước mắt mọi người chỉ còn lại một thanh đao ngang trời. Chém xuống, đao của nguyên thần, bông tuyết bắt đầu chuyển động. Toàn bộ tuyết lớn trong trời đổi hướng, theo đao đó mà chém xuống. Nhất đao rửa sạch mọi thứ. Quỳ xuống, tiếng gầm này như tiếng giống của thiên long. Mái hiên xung quanh, ngói vỡ tung tóe. Mảnh đá văng tứ tung, oanh, khí lãng kinh khủng nổ tung, vọng lên như tiếng sấm từ cửu thiên, gào thét điên, cuồng, hình ảnh lang vương ảo huyền bị phá hủy trong nháy mắt. Chia làm đôi từ, giữa, phốp, bốn người cùng nhau nôn máu, máu tươi tuôn ra từ thất khiếu trên cơ thể, ngay sau đó, xương cốt trong cơ thể của họ bị áp đảo bởi khí thế khủng khiếp của đao, từng đoạn gãy vụn. Dưới nhất đao này, họ chỉ có thể thần phục. Tạp sát, bốn người không thể kiểm soát chân mình, chúng quỳ xuống uốn éo, tiếng động ầm ĩ vang lên khi họ quỳ xuống. Tỷ hưu bước đi chậm rãi với vẻ mặt kiêu ngạo, trong khoảnh khắc đi qua bên cạnh bốn người. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, từng cái đầu im lặng lăn xuống. Thần phục hoặc là chết, Lâm Mang cầm đao, tựa như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Một nhóm thủ lĩnh các bộ lạc, khuôn mặt đầy sợ hãi, trong mắt còn chứa sự tức giận. Không thể nào, một thủ lĩnh bộ lạc hét lên. Người Hán, nếu có can đảm, hãy thả chúng ta trở về, chúng ta sẽ chiến đấu trên chiến trường. Lẽ nào người Hán chỉ biết đến làm những trò xiếc này thôi sao? Lâm Mang cúi đầu quan sát hắn. Những bông đang tuyết rơi, bành, ngay khi bông tuyết rơi đến gần hắn, sát khí kinh khủng bất ngờ bùng nổ. Suy, trên cổ của hắn xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi trào ra. Thần phục hoặc là chết, khi tiếng nói của Lâm Mang lại vang lên, lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Thủ lĩnh bộ lạc Chiết Trần Bộ cắn răng hỏi, chúng ta thần phục thì có thể nhận được cái gì? Lâm Mang cười khẩy một tiếng, nói lạnh lùng, hãy nhớ kỹ, các ngươi chỉ là một con chó của bản quan, chó không có quyền cò kè mặc cả. Ngay khi lời này được nói ra, trong lòng mọi người lập tức tràn ngập cảm giác giận dữ. Đối với họ, đây quả thực là một sự nhục nhã. Hơn nữa, đó là sự nhục nhã quá lớn. Dù cho là thủ lĩnh của các bộ lạc lớn, họ chưa từng phải chịu nhục nhã như thế. Dù cho các bộ lạc về mặt danh nghĩa thần phục Đại Minh, nhưng đó chỉ là hình thức, mỗi người đều có mục tiêu riêng mình muốn đạt được. Không một ai thật lòng muốn thần phục. Hôm nay họ kêu gọi trung thành, ngày mai lại có thể chỉ huy quân đội tấn công biên giới, cướp lấy đất đai, lương thực, dân số của người Hán. Nếu quân đội người Hán tấn công tới, họ lại sẽ nhanh chóng thần phục và sau đó ca ngợi Hoàng đế Đại Minh là vĩ đại. Chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, những bộ lạc này sẽ nhanh chóng tiến về phía Nam. Họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để tiến về phía Nam, sau đó chiếm lấy tất cả ở đây, đoạt lấy mảnh đất màu mỡ. Thủ lĩnh của Chiết Trần Bộ với vẻ mặt u ám gật đầu một cái, nói: "Ta, thủ lĩnh của Chiết Trần Bộ, sẵn lòng trung thành, chẳng phải chỉ là trung thành sao? Miễn là có thể rời khỏi đây." Hắn sẵn lòng thề trên tinh thần danh nghĩa và quyết sẽ chiến đấu trở lại trong tương lai. Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, một luồng đao khí như sấm sét lại chém xuống, phốc phốc. Khuôn mặt của người đầu tiên được phóng lên trời tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt không cam lòng trước khi chết nhìn chằm chằm vào Lâm Mang một cách gắt gao. Cách chương.